Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 233 chương bệ hạ mời trở về đi. Lăng Vương Kỳ Hàn vào thành, đột nhiên bị đến vệ thái hậu phái đi nhân ám sát. Vì an toàn Kỳ Hàn mệnh lệnh kim qua đến hoàng thành các nơi tiền đi dò xét. Hoàng cung phía tây tường cao nội, có hai danh 15-16 tuổi tả hữu tướng mạo thanh tú cung nhân. Đều là một thân thanh đại sắc áo dài, đầu sơ hoa đọa búi, thượng hệ dây tơ, hai người ở tương hỗ lôi kéo. Nhứ nhi, ngươi không thể đi, một mình cầm trong hoàng cung gì đó xuất cung. Nếu là bị người bắt được, ngươi sẽ không toàn mạng, hồng tụ. Ngươi buông ta ra, ta với ngươi bất đồng. Ngươi còn có cái ca ca, ta trên có tuổi già cha mẹ, dưới có đệ đệ muội muội muốn cung cấp nuôi dưỡng. Huống chi mọi người cũng có thể lấy. Vì sao ta sẽ không thể lấy, sở hồng tụ không chịu bỏ qua. Vẫn như cũ vươn tay kéo cánh tay của nàng. Nhứ nhi, người ta cùng vào cung. Tình cùng tỉ muội, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết, không muốn ngươi xen vào việc của người khác. Mau buông ra ta, sở hồng tụ thấy tơ liễu vẫn như cũ không chịu buông tay. Hai người xé bước lên đến. Hồng tụ là không thể đủ làm cho nàng ly khai. Nàng lấy đi những thứ ấy đồ sứ đô mang theo hoàng cung lạc khoản. Truy cứu khởi đến liễu gia sẽ gặp đại nạn. Sở hồng tụ có chút nóng nảy. Phí lực đoạt lấy nàng trong lòng bao quần áo. Trực tiếp đem bao quần áo đánh vào trên tường. Liền nghe đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Tơ liễu một phen đem hồng tụ đẩy ra. Trợn mắt nhìn nhau. Sở hồng tụ, ngươi rất quá đáng. Ngươi có biết hay không ta là muốn bắt nó đi cứu mệnh, như vậy chiến loạn. Đánh vỡ đồ sứ là bình thường chuyện, thế nhưng phải đem nàng lấy ra ngoài cung, chỉ sợ sẽ trở thành bùa đòi mạng. Tơ liễu, ta là ở cứu ngươi, dù cho thực sự nhượng ngươi đem mấy thứ này lấy ra cung đi. Ngươi một thiên yếu nữ lưu, giống như ba tuổi tiểu nhi ôm dấu ngọc đẹp qua phố xá sầm uất. Chỉ sợ sẽ gặp phải giặc cỏ kẻ xấu, kim qua mang người tuần sát đến ngự thư phòng phụ cận. Lại thấy đến có hai danh khả nghi cung nhân cù cơ cù nhằng. Hình như cướp giật này cái gì? Mang người đi tới, hồng tụ nâng lên nhìn đến xa xa có người đến đây. Nhứ nhi, có người đến chúng ta đi mau, hồng tụ nhặt lên túi sách trên đất phục. Kéo liễu nhứ nhi liền chiều tường thành hơi nghiêng chạy đi. Kim qua ngưng mày, hai nàng thấy mình liền chạy, chẳng lẽ là mật thám, mấy bước xa liền xông tới, hồng tụ quay đầu lại, kim qua một tay bắt được bao quần áo, liền đới xả rơi xuống hồng tụ trên đầu dây tơ, gấm vóc bàn nhu thuận tóc đen phẳng phất, con ngươi trung chiếu ra nhỏ yếu tú lệ thân ảnh, bừng tỉnh có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác, hình như ở nơi nào thấy qua nàng. Kim qua đem bao quần áo cầm trong tay, ước lượng còn có chút phân lượng, đại thể liếc mắt nhìn, lại là đồ sứ mảnh nhỏ. Người tới, đem hai cái này trộm đạo người kéo ra ngoài đánh 20 đại bản, hồng tụ vung lên mày. Chán nghiêm nghị đạo, vị tướng quân này ngươi dựa vào cái gì nói hai người chúng ta là trộm đạo kẻ trộm. Kim qua nhìn ở các nàng là nữ lưu phân thượng, chỉ là muốn tiểu chừng một chút. Như là dựa theo đại chu luật pháp, là muốn mất mạng, bất qua thấy trước mắt cung nhân, một bộ chính nghĩa nghiêm nghị, hình như chính mình ngoan uổng nàng, vừa bản tướng quân ở đây thấy hai người các ngươi cù cưa cù nhằng. Hai người các ngươi nhất định là chia của bất đều, không cẩn thận phá vỡ đồ sứ, sở hồng tụ hơi định thần. Đem bởi vì sợ mà phát run liễu nhứ nhi kéo ra phía sau. Sợ hãi một dọa nàng cái gì đô nói ra, hồng tụ đối mặt vẻ mặt chính khí, cao to nghiêm nghị kim qua, lòng bàn tay cũng đã thấm đầy mồ hôi lạnh, nếu như bọn họ bị định vị trộm đạo, sẽ bị trục xuất cung đi, hồng tụ không muốn xuất cung, tướng quân, này bình sứ bản là một đôi, nếu hai người chúng ta là trộm đạo, chỉ cần một người một cái. Không đáng như vậy ngu xuẩn đem đồ sứ đánh nát kim qua không hiểu đồ sứ. Thấy hồng tụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trốn ở sau lưng nàng liễu nhứ nhi cúi đầu không nói một lời. Kim qua đột nhiên hướng về phía sau tơ liễu đạo. các ngươi là cái kia trong cung mặt cung nhân, là Tơ Liễu đem đồ sứ trộm ra tới. Nghe thấy Kim Qua chất vấn, có chút có tật giật mình, đi đứng bủn rủn ù một tiếng quỳ trên mặt đất, lắp bắp đạo, ta, các là, phụ trách, quét tước, ngự thư phòng, cung nhân. Nhìn thấy Liễu Nhứ Nhi dáng vẻ kinh hoàng, cười lạnh một tiếng, rõ ràng là trông coi tự trộm, còn đang ngụy biện, tướng quân, là sáng nay chúng ta nghe nói Lang Vương vào thành, tỉ muội của ta trời sinh nhát gan, sợ hãi quan binh đánh cướp hoàng cung, vừa rồi lỡ tay không cẩn thận phá vỡ đồ sứ. Đây là Thái Thượng Hoàng đế tự tay sở vẽ điểm lành long đằng đồ. Mệnh công tượng nung một đôi bình sứ, sách xưa đều là có ghi lại, đánh nát tự nhiên sợ hãi. Phía trước vẫn đi tới đầu cùng, hướng hữu 30 bộ ngoại, có một đám bồn hoa. Chúng ta dục đem mảnh nhỏ mai đến cái kia bồn hoa phía dưới. Cũng không phải là tướng quân trong miệng trộm đạo. Kim Qua nhìn Hồng Tụ, một nho nhỏ cung nhân vậy mà không sợ hắn. Bất quá này cung nhân lá gan cũng khá lớn, man thú vị bộ dáng. Hắn còn có chuyện quan trọng đi làm, không đáng cùng hai cung nhân tính toán. Quên đi, này trong hoàng cung loạn đả phiên đồ sứ không thể tránh được. Hôm nay bản tướng quân liền không truy cứu. Kim Qua mang người ly khai. Hồng Tụ vẫn căng tiếng lòng giãn ra, tựa ở tường thành trường thở phào nhẹ nhõm. Hồng Tụ, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Vạn nhất đắc tội vị kia tướng quân, sẽ bị chém đầu, đương nhiên sợ hãi. Đánh nát Đông Tây chỉ là vô tâm chi quá. Đường đường một tướng quân sao có thể cùng chúng ta như vậy? Tiểu cung nhân chấp nhặt kỳ hàn mang. Người trực tiếp đi thảo luận chính sự điện, Đại Chu Quốc Ngọc Tỷ sẽ ở đó lý. Đối với Hoàng hậu Tẩm Cung Tô Oản lại quen thuộc bất quá. Nàng chưa cùng Tùy Kỳ Hàn đi thảo luận chính sự điện, mà là mang theo Nguyệt Nhi cùng đứa nhỏ đi Hoàng hậu Tẩm Cung giao hoa điện. Tiểu tử Quỳnh đối Tô Oản có rất sâu địch ý, Tô Oản không có trách hắn, dù sao hắn chỉ là một 6 tuổi tiểu hài tử, mẫu thân lại vừa qua đời, sai người truyền quản sự lão ma ma qua đây, đem tử Quỳnh mang đến Ngọc Lân điện sai người rất trông nom. Kỳ Hàn đã bắt được truyền quốc ngọc tỷ. Những thứ ấy cựu thần nhao nhao ủng lập Lang Vương vì tân đế. Kế nhiệm đại điển định ở tại tam ngày sau, Kỳ Hàn hạ chỉ đem Lý Xu hậu táng. Thần Đô Tuấn bẩm báo nói hoàng đế cùng thái hậu đã chạy ra hoàng cung. Chẳng biết đi đâu, có cần hay không phái người đuổi bắt. Kỳ Hàn biết rõ Kỳ Dục Trí không ở Giang Sơn, nguyên vốn cũng không có tính toán giết hắn. Còn cái kia thái hậu, mất quyền thế muốn so với giết thống khổ gấp trăm lần thiên bội. Không cần phái người đuổi theo. Theo hắn đi đi, thảo luận chính sự điện có rất nhiều sự vật muốn bận. Kỳ Hàn trong lòng bất an. Hắn còn thiếu Tô Oản một cái giải thích. Xử lý quá khẩn cấp công vụ. Đi trước giao hoa điện. Tô Oản ngồi ở giao hoa trong điện. Trong lòng nghĩ 7 năm trước, chính mình bởi vì mất đi đứa nhỏ thương tâm muốn chết. Kỳ Hàn lại cùng Lý Xu còn cùng nhau đi cầu thả việc. Còn sinh đứa nhỏ, trong lòng bởi vì Lý Xu cùng mình kiếp trước bình thường tử ở cửa thành. Chết ở Kỳ Hàn trong lòng một tia tự trách, nhưng cũng không có quên Lý Xu là hại chết Khiên Nhi hung thủ. Đó là nàng vĩnh viễn mặt không đi đau xót. Kỳ Hàn chậm rãi đi vào giao hoa điện, thấy Tô Oản vẫn như cũ đang tức giận. Giải thích, A Oản, đứa bé kia là ngoài ý muốn, ta cùng Xu Nhi không có gì, Tô Oản lãnh con ngươi tương đối. Ngoài ý muốn, Kỳ Hàn ta thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi lại sẽ làm ra như thế loạn luân việc. Nếu như hôm nay không phải nàng ở cửa thành nói ra chân tướng, ngươi là phủ muốn gạt A Oản một đời. Kỳ Hàn biết Tô Oản là bởi vì yêu nàng mới có thể như vậy sinh khí. Vươn tay đem nàng ôm lấy. A Oản, những thứ ấy đều là rất lâu sự tình trước kia. Bây giờ Xu Nhi đã chết. Không muốn lại đi truy cứu ai đúng ai sai. Tô Oản vi nhắm mắt con ngươi. Nước mắt xẹt qua khóe mắt nhỏ xuống. Dao nhỏ bất cắm ở tim của mình thượng là không hội đau. A Oản lòng rất loạn. Giang Sơn sơ định bệ hạ hẳn là có rất nhiều công vụ muốn bận. Bệ hạ mời trở về đi. Ngoặc kép. Hết chương.